Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Dương Tử Mi mở cửa phòng bệnh, chỉ nhìn thấy Tống Huyền mặc một chiếc áo màu lam nhạt dành cho bệnh nhân, đang đứng trước cửa sổ, lưng quay ra ngoài cửa. Mới một tuần không gặp mà nhìn anh như gầy đi rất nhiều, khiến cho bộ quần áo bệnh nhân trở nên rộng thùng thình. Nơi ánh nắng rọi xuống trên đầu đã xuất hiện vài sợi tóc bạc. Dương Tử Mi đau lòng nhìn anh từ phía sau, đôi mắt của cô như chất chứa một lớp sương mù dày đặc, u tối. Tống tiền sinh, Dương Tử Mi tiến lên gọi nhẹ nhàng một câu. Tống Huyền quay lại, khuôn mặt vốn dị đầy đặn của anh giờ đã hốc hác đi nhiều. Đôi mắt thầm quầng, râu để dài ra, trông anh thật tiểu tụy. Em tới rồi sao? Dương Tử Mi nghẹn ngào. Tống Huyền nhìn cô mỉm cười, nụ cười có phần gượng gạo, miễn cưỡng. Ồ, Tiểu Mi, em tới rồi à? Vất vả cho em quá, mau ngồi xuống đi. Dương Tử Mi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tống Huyền ngồi xuống đối diện ở trên giường, nhìn cô hỏi nhẹ nhàng. Ăn cơm chưa? Em không đói. Dương Tử Mi lắc đầu. Tống tiền sinh, có phải anh phải trị liệu bằng hóa chất không? Bác sĩ nói trước mắt chưa cần, thực hiện trị liệu kích hoạt tế bào hồng cầu trước. Nếu thành công thì có thể dễ dàng phục hồi sức khỏe, nếu không thành công... Tống Huyền ảm đạm nói, thì 3 tháng sau sẽ chuyển biến xấu. Tống tiền sinh, em sẽ không dễ dàng để bệnh của anh chuyển biến xấu. Nếu anh tin em, chịu phối hợp phương pháp điều trị của em, thì trong vòng 1 tháng có thể kích hoạt lại tế bào hồng cầu. Cái ngày mà xét đánh hỏng đạo quan, Dương Tử Mi phát hiện, trong đống đổ nát có một quyển sách y thuật cũ kỹ, bên trong có phương pháp châm cứu liên quan đến việc điều trị ung thư máu. Dương Tử Mi nghiên cứu cả một đêm cùng nhiều ngày, dùng chuột bạch làm thí nghiệm, cũng phát hiện kết quả vô cùng tốt, do đó cô mới có tự tin đến đây gặp Tống Huyền. Nhìn đôi mắt kiên định của cô, Tống Huyền bất giác gật đầu. Anh tin em Tử Mi, anh không muốn ở trong bệnh viện nữa, anh muốn để em điều trị cho anh. Tại sao? Em còn đang muốn kết hợp với bệnh viện tiến hành châm cứu cho anh nữa mà. Dù sao cũng chưa lần nào làm thí nghiệm trên cơ thể con người thật mà mới chỉ thí nghiệm trên chuột bạch. Lần này lại liên quan đến tính mạng của Tống Huyền nên Dương Tử Mi chưa đủ tự tin đến như vậy. Bệnh viện chắc chắn sẽ không chịu để em tham gia phối hợp điều trị đâu. Anh chỉ có thể chọn một. Mấy ngày nay điều trị, anh thật sự không cảm nhận thấy hiệu quả. Ngày nào cũng chỉ thấy tuyệt vọng. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi lại nói, cảm giác tuyệt vọng khiến anh ngày đêm mất ngủ, anh chỉ muốn chết đi cho xong. Tiểu Mi, lúc trước bệnh của La Bạch nghiêm trọng như vậy, đưa đến bệnh viện cũng chỉ chờ ngày chết. Vậy mà em dùng có vài cây kim đã có thể cứu sống. Bệnh của anh là ung thư máu, ở bệnh viện điều trị chỉ kéo dài sự đau đớn của anh, làm anh phải chứng kiến những bệnh nhân nan y xung quanh anh lần lượt ra đi. Áp lực tâm lý đó, anh thật sự chịu không nổi, chỉ bằng để anh tĩnh tâm trị liệu theo em. Trao vận mệnh cho em, nếu trị liệu không thành công, thì anh tin em cũng có thể để anh chết trong tôn nghiêm, chứ không phải khi chết tóc rụng sạch, trên mặt xuất hiện đầy chấm đen, nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nghe anh ấy nói như vậy, trái tim của Dương Tử Mi tan nát. Đúng như vậy, trị liệu bằng hóa chất vô cùng đau đớn đối với bệnh nhân mắc bệnh nan y, hơn nữa không mang lại nhiều hy vọng. Tình hình trước mắt của Tống Huyền chưa hẳn đã xấu. Sử dụng mấy cây kim của mình phối hợp với dùng nguyên khí để tẩy tủy, có lẽ có thể kích hoạt tế bào hồng cầu đã chết do phóng xạ. Lâm Thành Mai còn 3 tháng nữa là sinh em bé. Cô phải nhanh chóng giúp anh ấy khỏe trở lại, chứ không thể để đứa bé vừa mới sinh ra đã phải đối mặt với thảm cảnh của cha nó sắp rời xa cuộc sống. Dương Tử Mi giúp Tống Huyền làm thủ tục xuất viện. Tống Huyền cũng có một ngôi nhà cũ tứ hợp viện ở trung tâm tỉnh. Tống gia kinh doanh đồ cổ, tài sản dồi dào, dù là ở trung tâm tỉnh hay ở thủ đô cũng đều có nhà riêng. Ngôi nhà này của nhà họ Tống nằm trong thành phố Sầm Uất, chỉ có duy nhất một góc. Vừa mới mở cửa ngôi nhà, liền thấy cầu nhỏ, nước chảy róc rách, gió thổi vi vu, khiến người khác như gặp ảo giác, không biết có phải vừa rồi còn đứng trong thành phố nhộn nhịp hay là không. Tống tiền sinh, thật không ngờ anh lại sở hữu một ngôi nhà như vậy ở nơi tấc đất tấc vàng như trung tâm tỉnh thế này, ngưỡng mộ chết đi được. Nếu mà đem bán đi, chắc không dưới 100 triệu tệ đâu gì. Dương Tử Mi tán thưởng. Mặc dù hiện tại đất ở Quảng Nguyên mới chỉ có 6.000 tệ một mét vuông, nhưng chỉ qua vài năm thôi sẽ đền đến 60.000 tệ một mét vuông đấy. Vì vậy diện tích đất ít nhất một mẫu, nhưng ngôi nhà này thì có thể xếp vào loại cực phẩm, quá xa xỉ rồi. Hơn nữa, vị trí địa lý lại vô cùng tốt. Đây là ngôi nhà do tổ tiên để lại, trừ khi là bước đường cùng, chứ tiền không thể tính được. Tông Huyền cười cười. Cũng đúng, Dương Tử Mỹ ôm Liên Y, Sadako đẩy Tiểu Thiên đi theo Tống Huyền vào trong. Thành Mai lúc nào cũng muốn đến đây ở, anh lại không có thời gian đưa cô ấy tới. Tống Huyền ngồi xuống, nói một cách đầy thương tâm. Dương Tử Mỹ không biết làm sao để an ủi anh, chỉ biết nói. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Đến lúc đó, anh và chị Thanh Mai còn có thêm một tiểu bàn sẽ cùng nhau sống vui vẻ nơi đây. Tiểu bàn sao? Tống Huyền nghi hoặc hỏi. Tiểu bàn là ai? Con trai của anh. Tiểu bàn là cách cô gọi con trai Tống Huyền ở kiếp trước. Bây giờ con trai người ta còn chưa sinh ra. Dương Tử Mỹ phát hiện mình lỡ lời, liền vội vàng giải thích. Em nghĩ sau khi nó sinh ra sẽ thật mập mạp, béo tốt, nên quen miệng gọi là tiểu bàn thôi. Cái tên tiểu bàn này... Nghĩ đến đứa con trai sắp chào đời, ánh mắt của Tống Huyền ánh lên sự dịu hiền và lẫn đội u buồn. Tống tiền sinh, anh có muốn biết tiểu bàn nhà anh trông sẽ như thế nào không? Dương Tử Mi nháy mắt hỏi. Đôi mắt của Tống Huyền sáng lên. Lẽ nào em còn có thể bói ra được hình dáng con trai anh? Dương Tử Mi đương nhiên không thể bói ra được hình dáng của con trai anh, như kiếp trước cô đã từng gặp qua đứa bé. Cô liền cầm bút lên, phát huy khả năng hội họa của mình, vẽ ra hình dáng một đứa bé 6 tuổi vô cùng sống động. Ngũ quan của tiểu bàn có nét giống Thanh Mai, nhưng thần thái lại giống hệt Tống Huyền. Mặc dù tuổi còn nhỏ, khuôn mặt bụ bẫm, nhưng sớm có thể nhận ra cậu bé trông rất dịu dàng. Tống Huyền cầm bức tranh, đôi mắt trừng trừng nhìn một hồi, sau đó nhìn Dương Tử Mi. Tiểu Mi, anh nhất định phải khỏe lại, anh không thể để con trai anh không có bố, hãy giúp anh với. Khi thấy sâu thẳm trong mắt của anh ánh lên khát vọng của sự sống, Dương Tử Mi chỉ biết gật đầu. Người phải chiến thắng bệnh tật. Ngoài việc bác sĩ điều trị, quan trọng nhất vẫn là dựa vào ý chí muốn chiến thắng bệnh tật của người bệnh. Lục Trường, mặc dù Tống Huyền nói muốn trị liệu, nhưng cảm giác ánh mắt anh giống như đống tro tàn đầy tuyệt vọng. Mục đích của Dương Tử Mi vẽ bức tranh là muốn dấy lên khát vọng sống của anh. Nhận thấy đạt được hiệu quả rồi, Dương Tử Mi liền bắt tay chuẩn bị châm cứu cho Tống Huyền. Điện thoại reo vang, hóa ra là người mà cô gặp trên đường, An Đồng Minh. Người đẹp, đang làm gì vậy? Giọng điệu của An Đồng Minh có phần chọc ghẹo. Đang bận việc, tạm thời không có thời gian tán gẫu với anh. Thật ngại quá, đợi xong việc em gọi điện thoại lại cho anh nhé. Bye bye. Nói xong cô cúp điện thoại. Dương Tử Mi tắt điện thoại đi. Ở đầu dây bên kia, An Đồng Minh nghe thấy tiếng tắt điện thoại tít tít, liền giận dữ mà mắng chửi. Mẹ nó chứ. Trước đến giờ, đều là anh ta tắt điện thoại trước, chứ không có chuyện con gái tắt điện thoại trước bọn anh ta. Thật tức chết đi được. Dương Tử Mi, em hãy đợi xem, anh nhất định sẽ khuất phục em thành người của anh. Anh ta vứt điện thoại qua một bên, đứng bên cửa sổ hét ầm lên. Dương Tử Mi dựa vào trạng thái cơ thể của Tống Huyền để đưa ra quá trình châm cứu trị liệu cơ bản cho anh. Sau đó, để anh dùng đan dược được tạo thành từ những nguyên liệu quý như tuyết liên, thủ ô, nhân sâm để giúp anh duy trì thể chất. Tống tiền sinh, anh cảm thấy thế nào? Sau khi thu dọn kim châm, Dương Tử Mi hỏi anh. Tống Huyền gật nhẹ đầu. Tốt hơn nhiều so với điều trị trong bệnh viện. Ở trong đó, mỗi lần điện liệu, anh đều cảm giác sống không bằng chết. Nhưng cách điều trị của em khiến anh rõ ràng cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như được hồi sinh vậy. Vâng, có cảm giác như vậy là đúng rồi. Trong những ngày này, anh phải duy trì tâm thái thật tốt, nghỉ ngơi thật nhiều. Về đồ ăn, em sẽ nhờ Sadako lên thực đơn giúp bổ máu là quan trọng nhất. Vất vả cho em quá rồi. Chỉ cần anh khỏe lại, thì nỗi vất vả này không là gì cả. Giúp Tống Huyền xong, Dương Tử Mi ngồi xuống theo bản năng quen thuộc, cô liền gọi điện thoại cho Long Trục Thiên. Mi Mi. Rất nhanh sau đó, Cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của Long Trục Thiên ở đầu dây bên kia. Nghe thấy giọng anh, tim cô như đập mạnh mẽ, hơi thở như trở nên dồn dập. Trục Thiên. Ừ, anh đây. Long Trục Thiên trả lời. Còn em đang làm gì vậy? Em đang ở trung tâm tỉnh. Tống tiên sinh mắc bệnh ung thư máu, lại không muốn để chị Thanh Mai biết, nên em đến đây điều trị, tiện thể tìm theo bài gỗ đào, vì nghe nói có một miếng đang nằm trong tay một hội trưởng chơi đồ cổ. Anh nhớ em. Long Trục Thiên đột nhiên nói ra lời nói như vậy, giọng nói trầm trầm như đang kìm nén lại, khiến lồng ngực Dương Tử Mi trở nên loạn nhịp, khuôn mặt trở nên dịu hiền. Em cũng nhớ anh, Trục Thiên, anh hết bận chưa, khi nào anh có thể quay lại? Tình cảm mà cô dành cho Long Trục Thiên giống như cỏ dại, nhanh chóng lan tràn khắp nơi, khiến cô không thể kìm nén. Anh xin lỗi, vẫn chưa thể về được. Long Trục Thiên đáp lời áy náy. Đợi anh một năm, anh xử lý xong mọi chuyện, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, không xa rời nữa. Một năm sao? Nghĩ đến khoảng thời gian này, Dương Tử Mi cảm giác như lồng ngực bị một vật gì đó cực nặng đập cho một cái. Một năm có 365 ngày. Một ngày không gặp dài như 3 năm. Làm sao cô có thể vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng như vậy? Có điều cô biết, anh cũng rất mong muốn có thể sớm quay về. Chỉ là anh không thể. Cô làm sao có thể dùng tình cảm của người con gái để ràng buộc anh được? Em sẽ đợi anh. Giờ cô chỉ biết có nói mỗi câu đó. Thời gian dù dài, em vẫn đợi anh. Chỉ cần anh quay về là được. Anh nhất định sẽ quay về bên em. Dù có phải bò về, anh cũng sẽ vẫn về. Long Trục Thiên trịnh trọng trả lời. Em là bến đỗ của anh mà. Anh cũng là bến đỗ của em đấy. Nghe lời tỏ tình không hề hoa lệ của Long Trục Thiên, trái tim của Dương Tử Mi giống như hòn đá rơi trúng mặt hồ, không ngừng gợn sóng dập dềnh. Tình xưa nếu mãi còn yêu, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Cô chỉ còn biết dùng câu nói này để an ủi bản thân. Trên thế giới này, có một người để cô đợi chờ chính là một điều hạnh phúc. Đừng để giống như kiếp trước, không có gì để vướng bận, trôi nổi lênh đênh suốt cả cuộc đời. Dương Tử Mi gọi điện cho An Đông Minh. An Đông Minh nhìn thấy cuộc gọi thì vui mừng nhảy cẫng lên, đang định nghe điện thoại thì dừng lại. Anh ta để chuông reo thêm vài hồi rồi từ từ chậm chậm nghe máy. Alo, người đẹp có khỏe không? Chào anh, chắc anh đang bận, vậy em không làm phiền nữa. Không bận, không bận. An Đông Minh vội vàng trả lời. Anh đang rảnh mà, người đẹp có gì chỉ thị không? Có cần chủ nhà như anh dẫn đi một vòng tham quan thành phố Quảng Nguyên của bọn anh không? Em cũng đang nghĩ như vậy à? Phục vụ đến cùng, em hiện giờ đang ở đâu? Anh tới đón em nhé. An Đồng Minh thiếu điều nhảy cẫng lên. Dương Tử Mi không muốn để anh ta biết chỗ Tống Huyền đang ở. Nhớ đầu sau này có điều gì phiền phức sẽ không tốt cho Tống Huyền. Em có thể tự lái xe đến, anh nói địa điểm gặp nhau đi. Nếu đã như vậy thì gặp nhau ở trước khách sạn quốc tế Garden. Thế nào? Được ạ, vậy lát nữa gặp lại. Sau khi tắt điện thoại, Dương Tử Mi nói với Sadako và Tiểu Thiên. Chị đi ra ngoài xem một chút, hai người có muốn đi cùng không? Đương nhiên là muốn, chị không thể vứt bọn em ở đây mà tự mình đi ra ngoài tham quan đâu. Tiểu Thiên nói. Chủ nhân, tôi cũng đi. Ánh mắt của Sadako đầy mong ngóng nhìn Dương Tử Mi. Thôi được rồi, vậy thì đi cùng thôi. Sadako về sau đừng gọi em là chủ nhân nữa, nghe cào sàng quá. Sau này chúng ta gọi nhau là chị em, chị gọi em là Tử Mi được rồi. Dương Tử Mi nói. Vâng, chủ nhân. Sadako ngoan ngoãn nói. Vẫn còn gọi sao? Vâng, Tử Mi. Sadako liền đổi lại. Nghe lạ quá, em vẫn thích Sadako, gọi chị là chủ nhân. Tiểu Thiên đứng bên cạnh, vừa chỉ vào Liên Y, vừa nói. Có phải Bạch Hồ cũng đi cùng không? Liên Y, cậu có muốn cùng đi chơi không? Dương Tử Mi ôm lấy Liên Y. Từ khi Liên Y tặng nhẫn không gian cho Dương Tử Mi, đã giúp Dương Tử Mi giảm bớt không ít gánh nặng, cô còn cảm kích nó nữa. Theo như cách nói của Liên Y, chiếc nhẫn không gian đó sẽ mở rộng ra theo sự tăng lên của công lực, thậm chí có thể trồng lúa, đặt vật thể sống vào khi tăng lên đến một trình độ nhất định. Mang cả mảnh ruộng vạn mẫu cùng vườn bách thú là một sự việc mà ai cũng cảm thấy là muốn hướng tới. Đôi mắt nhỏ đen láy của Liên Y nhìn, ngoan ngoãn gật đầu, thể hiện cũng rất muốn đi chơi. Dương Tử Mi nói với Tống Huyền một tiếng, rồi đưa mọi người đi đến khách sạn quốc tế Garden. Từ đây, cách khách sạn quốc tế Garden không xa. Hơn nữa, lại là đường thẳng. Dương Tử Mi cần không tới 20 phút là đã tới nơi. An Đồng Minh, Hàn Vĩ Quang, Châu Quang Vũ, Tăng Đông, bốn người sớm đã có mặt và chờ ở phía trước. Dương Tử Mi đỗ xe tại bãi đỗ xe. Khi bọn họ nhìn thấy trên xe, ngoài Dương Tử Mi và Sadako, còn có một đứa bé và một con vật màu trắng tuyết, nhìn như hồ ly, thì bọn họ liền há hốc mồm, quay lại nhìn nhau. Hàn Vĩ Quang cũng muốn theo đuổi Sadako, đã thất vọng toàn tập khi tưởng rằng Tiểu Thiên là con của cô ấy. Hà hà, Hàn thiếu gia, lần này cậu thất sách rồi, chiến lược lấy vợ của cậu thất bại rồi, người ta có con rồi đấy. An Đồng Minh cười nhạo. Có con thì đã làm sao? Vẫn theo đuổi. Hàn Vĩ Quang cảm thấy không cam tâm. Theo như kinh nghiệm tiếp cận bạn gái của mình, dù thế nào thì thấy có vẻ như chị gái kia chưa từng sinh con lần nào. Mình đoán đứa bé là con của người khác. Tăng Đồng nhìn dáng người Sadako rồi nói. Ừ, mình cũng thấy Hàn thiếu gia vẫn còn hy vọng. Châu Quang Vũ có phần trầm mặc, gật đầu đáp. Đôi mắt của Hàn Vĩ Quang bừng sáng lên, cứ nhìn chằm chằm Sadako. Cho dù là con của cô ấy, mình vẫn muốn theo đuổi cô ấy. Các cậu đừng có gièm pha thêm làm gì nữa. Dương Tử Mi ôm lấy Điên Y cùng Sadako đẩy xe của Tiểu Thiên đi tới. Một lần nữa được gặp lại bốn vị đại thiếu gia tiếng tăm lẫy đường, thật là vinh hạnh. Dương Tử Mi mỉm cười nói lời khách sáo. Cô không biết nói nhiều những lời khách khí, nên khi nói có phần hơi cứng nhắc. Bốn người An Đông Minh từ nhỏ đã là lớn lên ở nơi đông người, ở cùng với người lớn cũng gặp không ít những trường hợp giao tiếp. Đối với lời khách khí như vậy, không phải họ không hiểu mà là tỏ ra khinh thường. Bọn họ đương nhiên nhận ra Dương Tử Mi đang nói lời khách sáo, có điều là họ không để ý được, lại người có đến là được rồi. Tại cái thủ đô rộng lớn thế này, con gái loại nào cũng có, chỉ có người như Dương Tử Mi là chưa gặp qua bao giờ, giống như hoa lan đi ra từ núi, mang đến khí tức tươi mát thoát tục. Đôi mắt thì trong veo, lấp lánh, nhưng lại sâu thẳm thẳm, giống như dòng suối khiến người khác bị mê hoặc mà không hay. Tuổi còn nhỏ mà khí chất thì thản nhiên, tất cả mọi thứ xung quanh cô trong cái thành phố sầm uất này đều làm nền cho cô, giống như một tảng mây trắng bay qua trong ngày hè. Sadako cũng như vậy, khí chất thản nhiên thoát tục, thậm chí khí tức còn có cảm giác thần bí như nữ thần đến từ thời thượng cổ. Ánh mắt của bọn họ lại dừng lại trên người Tiểu Thiên trong xe đẩy. Tiểu Thiên cầm bình sữa nhìn bọn họ, nhếch miệng cười. Mỗi người giật mình kinh ngạc. Đây là thần thái của một đứa bé sao? Bọn họ lại chuyển sang nhìn Liên Y đang được Dương Tử Mi ôm trong lòng. Toàn thân trắng tuyết, giữa trán còn xuất hiện một sợi lông bảo vàng. Đôi mắt cũng giống như của đứa bé kia, tràn ngập linh khí, rất khác biệt so với các loại chó thông thường. Dương Tử Mi, đây là loại chó gì vậy? An Đồng Minh hỏi. Không phải chó, đây là hồ ly, tên là Liên Y. Dương Tử Mi xoa xoa đầu Liên Y. Liên Y, chào bốn vị đại thiếu gia đi. Liên Y lười biếng, nâng móng vuốt lên, vẫy vẫy. Thật không ngờ, lại có người muốn nuôi hồ ly làm thú cưng. Em mua ở đâu đấy? Bao nhiêu tiền? An Đồng Minh thật sự rất thích Liên Y, cũng định đuổi một con chơi chơi. Là nhận được trên núi đấy, Dương Tử Mi trả lời. Đúng là may mắn, nếu mà đem đi bán, sản phẩm hiếm có như thế này, ít nhất cũng bán được 100.000 tệ. An Đồng Minh lại nói. Ngàn vàng cũng không bán đâu. Dương Tử Mi ôm Điên Y. Xin chào tiểu thư Sadako, còn nhớ tôi không? Tôi tên Hàn Vĩ Quang. Hàn Vĩ Quang đi tiếp cận Sadako. Nhớ chứ, Sadako lạnh nhạt gật đầu. Trí nhớ của tiểu thư Sadako thật tốt, không biết đứa trẻ này có phải con của cô? Hàn Vĩ Quang chỉ vào Tiểu Thiên dò hỏi. Em trai. Tiểu Thiên ở bên cạnh vừa nhai bình sữa, vừa đáp lời. Em trai ư? Hàn Vĩ Quang nghe xong vui mừng khôn xiết. Đột nhiên anh phát hiện có gì đó không đúng. Vừa rồi là ai vừa trả lời thế nhỉ? Hình như là đứa bé vừa trả lời. Lẽ nào đứa bé vài tháng tuổi đã biết nói chuyện? Tiểu Thiên thấy anh ta nhìn chằm chằm vào mình, liền trừng mắt nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy em bé biết nói bao giờ sao? Hàn Vĩ Quang sợ quá lùi lại mấy bước. Ba người còn lại cũng giật cả mình. Sao nó lại biết nói chuyện nhỉ? Đừng bao giờ dùng suy nghĩ phổ thông của các người để đánh giá một em bé thiên tài. Tiểu Thiên đáp lời, nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của bốn người đó, nó cảm thấy vô cùng sung sướng. Bình thường không ai có thể trêu chọc, bây giờ cuối cùng cũng có bốn tên nhãi đầy thú vị này để trêu chọc rồi. Hàn Vĩ Quang ngơ cả người ra, nhìn Tiểu Thiên như nhìn thấy người ngoài hành tinh, hít một hơi thật sâu. Em bé từ 6 tháng tuổi trở lên chỉ có thể phát âm được một vài từ đơn giản là điều bình thường, nhưng cái thứ này lại có thể nói được một câu liên tiếp giống như người lớn. Hơn nữa, khẩu khí ra đời thật sự khiến người khác giật mình. Đứa bé này mấy tuổi rồi? An Đồng Minh đứng bên cạnh Dương Tử Mi hỏi. 8 tháng rồi, các anh mà kệ nó đi, nó là quái thai đấy. Dương Tử Mi không ngờ Tiểu Thiên lại mở miệng nói chuyện dọa người khác, liền trừng mắt nhìn nó. Quái thai sao? An Đồng Minh toát mồ hôi. Em của em à? Ừ, tên là Tiểu Thiên. Chị gái của em cũng là quái thai đấy. Tiểu Thiên vừa bú bình sữa vừa nói lại một câu. An thiếu gia, em khuyên anh đừng có tán tỉnh chị ấy. Chị làm bạn bình thường là được rồi. Bạn trai chị ấy không thiện thiện lắm đâu, sẽ vứt anh ra ngoài đấy. Dương Tử Mi đầy bất lực. An Đông Minh nhìn cô. Em có bạn trai rồi sao? Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Trên mặt của An Đông Minh xuất hiện rõ sự thất vọng. Có điều anh ta rất nhanh lấy lại sự tự tin, cảm thấy bản thân bất luận là diện mạo hay gia tài đều đứng số một. Dù cô ấy có bạn trai thì đã làm sao cơ chứ? Anh có đủ tự tin khiến cô ấy cuối cùng sẽ lựa chọn anh. Dù sao đi chăng nữa, tập đoàn An Thành cũng là tập đoàn lớn nhất Quảng Nguyên này. Ba của anh có mặt trên bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Anh là người thừa kế của tập đoàn An Thạch, tương lai sẽ là thái tử gia. Với thân phận như vậy thì bất cứ cô gái nào cũng đều rung động mà. Cho dù là cô gái lái xe Land Rover mang biển số quân đội cũng không phải là ngoại lệ. Dương Tử Mi, hôm nay ở khách sạn quốc tế Garden có triển lãm đá quý quốc tế. Các em có muốn đi xem không? An Đông Dương phát hiện sợi dây Dương Tử Mi đeo ở cổ không phải là đá quý gì mà chỉ là một miếng gỗ màu đen. Chiếc nhẫn đeo trên tay cũng là màu đen tuyền, có hơi đặc biệt nhưng cũng không lấp lánh bằng kim cương. Cái duy nhất nhìn tạm được chính là chiếc vòng thủy tinh xương tương xứng với mái tóc trên cổ tay của cô. Lục Trường đã từng nói qua, sau chuyện ở Tinh Giã, mái tóc xanh của Dương Tử Mi và Sadako đã trở thành trào lưu trong giới tóc. Từ thành phố A tới phạm vi toàn quốc, đường lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy những cô gái tóc màu này chạy làm theo xu hướng thời đại. Giống như việc nhuộm tóc màu vàng thường ngày vẫn làm vậy đó. Do đó mái tóc màu lam của Dương Tử Mi và Sadako cũng làm ngứa mắt người khác lắm. An Đồng Minh tưởng rằng họ nhuộm tóc màu lam, nhưng màu lam trông rất tự nhiên và cảm thấy đẹp hơn của người khác. An Đồng Minh muốn dẫn họ vào trong triển lãm đá quý, sau đó sẽ dùng châu báu để tấn công. Anh ta không tin điều đó không làm bọn họ động lòng. Có thể xem thử xem. Dù sao cũng là con gái, chẳng có ai lại không thích đi xem những thứ lấp lánh như đá quý cả. Do đó, Dương Tử Mi liền đồng ý ngay. Vậy thì đi thôi. Trưởng ban triển lãm lần này là bố anh. Hà hà, đến lúc đó anh sẽ giới thiệu bố anh với em. Biểu hiện của An Đông Minh có phần khoe khoang. Anh cứ nghĩ Dương Tử Mi sẽ giống những cô gái khác. Nghe thấy điều này thì sẽ reo lên thích thú, sau đó nhìn anh đầy sự kỳ vọng. Nào ngờ Dương Tử Mi chỉ thản nhiên đáp lại một câu ừ, như thể đồng ý đi chợ mua rau vậy đó. Điều này khiến anh hoài nghi cô đang giả vờ tỏ vẻ thản nhiên hay cô thật sự không có hứng thú với đá quý chứ nhỉ? Ánh mắt của anh ta lại chuyển qua Sadako. Trên người của Sadako cũng không hề đeo trang sức gì ngoài một ngôi sao 5 cánh giống như hàng được bày bán ở sạp bên đường mà cô đang đeo trên cổ. Tiểu thư Sadako, cô thích đá quý không? Anh không nhịn được liền hỏi. Có chứ, Sadako gật đầu. Những thứ xinh đẹp đều thích cả. Hàn Vị Quang vừa nghe thấy trong lòng lập tức nảy lên ý định. Muốn tấn công một ai đó, quan trọng nhất là đầu tư những thứ tốt cho họ. Chỉ cần họ vẫn có những thứ có thể thích thì rất dễ dàng làm được thôi. An Đồng Minh gọi điện thoại nhờ người lấy giúp vài tấm thư mời tham gia triển lãm rồi đưa Dương Tử Mi cùng những người khác vào bên trong. Giống như triển lãm đồ cổ, những cô gái đến tham quan đều trang điểm rất lộng lẫy. Trên người đeo toàn đá quý cao cấp giống như những con bướm bướm trong vườn hoa bị hấp dẫn bởi những viên đá lấp lánh kia, đồng thời cũng đang tự huyễn hoặc bản thân mình. Dương Tử Mi không biết hôm nay sẽ tham gia triển lãm đá quý, nên cả cô và Sadako đều ăn mặc rất bình thường. Nếu không phải An Đồng Dương có mối quan hệ, có lẽ các cô đã không được vào vì ăn mặc không đàng hoàng. Quả nhiên, không hổ danh là triển lãm đá quý tầm cỡ. Theo như lời giới thiệu của An Đồng Minh, thì diện tích khu triển lãm này là 52.500m2 cùng với 2.700 gian hàng. Toàn bộ triển lãm được bố trí đặc biệt, gian hàng được thiết kế bày biện chưa từng có đầy đủ các hình thức thiết kế thẩm mỹ tinh túy từ phương Đông đến phương Tây và đầy đủ tạo hình bao hàm văn hóa của sản phẩm. Ánh đèn sắc lấp lánh cùng với các mặt hàng tinh xảo đa dạng chiêu đãi người tham quan một bữa tiệc thật rực rỡ, mãn nhãn. Dương Tử Mi đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua một bữa tiệc thị giác hiếm có như vậy. Cô lần lượt xem từng thứ một. An Đồng Minh mặc dù là con nhà quyền quý, nhưng dù sao cũng là người thừa kế của tập đoàn, nên đối với lai lịch thiết kế của các sản phẩm trong triển lãm, anh ta đều có thể giới thiệu một cách rành rọt mà không cần khoa trương. Nói thật ra, nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị, những viên đá lấp lánh đầy tôn nghiêm trước mắt, Dương Tử Mi đều muốn mua tất cả. Có điều cô không có đủ tiền để tùy ý tiêu xài, nên chỉ có thể thưởng thức mà thôi. Thế nhưng, khi cô nhìn thấy một món đồ hoàn toàn hình quả lê có tên là giọt nắng, cô không thể kiềm chế khát khao được sở hữu nó. Giọt nắng, cái tên mà chỉ nghe thôi đã khiến người khác mơ mơ màng màng, tim đập loạn nhịp. Viên kim cương màu vàng nặng 110.03 carat là viên hoàn toàn hình quả lê to nhất được biết đến, được tìm thấy vào năm ngoái tại Nam Phi, sau đó được cắt gọt và khảm nạm trên chiếc nhẫn vàng. Hiệp hội đá quý Mỹ định giá đây là một viên kim cương có màu sắc tươi sáng nhất trong các loại đá màu, độ sạch đạt đến VVS1. Theo báo cáo, cho đến thời điểm này, toàn thế giới mới chỉ có 4 viên kim cương nặng hơn 100 carat được mang ra đấu giá mà thôi. Nhìn viên kim cương hoàn toàn được ánh đèn chiếu xuống lấp lánh như mặt trời, lại có phần giống như giọt nước trong suốt đang nằm nặng lặng trên tấm vải nhung hình thiên nga đen, khiến cho Dương Tử Mi không thể nào rời mắt. Cô muốn có được nó. Trong thâm tâm của cô, một âm thanh khát vọng muốn có được nó mạnh mẽ vang lên. An Đồng Dương thấy cô trước đây có thái độ thản nhiên với những viên đá khác, nhưng khi nhìn thấy viên giọt nắng này thì lại ánh mắt trở nên khác hoàn toàn. Trong đó, ánh mắt ánh lên khát vọng dành cho đá quý giống như bao cô gái bình thường khác. Trong lòng anh ta cười khổ, anh muốn tặng báu vật làm gia nhân vui, nhưng thật sự bất lực không thể mua được viên kim cương giọt nắng vài triệu tệ tặng cô. Nếu chỉ là viên kim cương vài trăm nghìn tệ, thì anh có thể tặng cô 2 viên cũng không thành vấn đề. Cái này, thôi đi vậy, tiền nhà anh cũng không phải trên trời rơi xuống. Viên giọt nắng này giá niêm yết bao nhiêu? Dương Tử Mi cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi viên đá, đứng thẳng người hỏi An Đồng Minh. Tạm thời chưa có biết, chỉ có thể đợi đến lúc đấu giá thôi. An Đồng Minh nhìn cô, hỏi lại, em thích nó sao? Vâng, em muốn mua được nó ạ. Dương Tử Mi gật gật đầu đáp lời. Theo như kinh nghiệm của anh, viên giọt nắng này đấu giá khoảng bao nhiêu? Tháng 11 năm ngoái, cuộc đấu giá Sotheby's diễn ra tại Canberra đã bán ra một viên kim cương màu hồng hy hữu nặng 24.78 carat với giá 4.544 đồng franc Thụy Sĩ, trở thành viên kim cương có giá bán kỷ lục nhất thế giới đấy. Em có nghe tin tức này không? An Đồng Minh cười đau khổ nói, viên kim cương màu vàng này nặng 110.03 carat là viên kim cương màu vàng to nhất. Màu vàng tiên diễm, chói mắt là cực phẩm hiếm có trong số kim cương hoàn toàn. Dù không hiếm bằng màu hồng, nhưng đó cũng không hề kém cạnh so với viên kim cương màu hồng được đấu giá trước đó. Ít nhất cũng cần bán 100 triệu tệ thì mới mua được. Có việc giá của nó cao đến đâu thì thật khó nói, chắc cũng cả tỷ bạc và phụ thuộc vào tình yêu của người đấu giá dành cho nó. Dương Tử Mi cũng từng đấu giá phỉ thúy và đồ cổ, nên cô biết rằng giá cả của những món đồ này là vô hạn. Số tiền mặt trên tay cô kỳ thực không đến 1.000 vạn. Xem ra cô chỉ có thể thưởng thức chứ không thể sở hữu viên giọt nắng này rồi. Cô bèn thở dài tiếp tục tham quan những sản phẩm khác. Những viên đá khác cũng rất đẹp. Có điều cô đã trót yêu viên giọt nắng nên cảm thấy không còn bất kỳ viên đá nào khác có thể lọt vào mắt của mình nữa. An Đồng Dương bận việc nên tạm thời không thể đi cùng giải thích cho cô. Cô cũng chỉ lướt mắt hết một lượt các sản phẩm, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Có lẽ vì uống nhiều nước, nên cô giao điện y cho Sadako rồi vội vàng đi tìm nhà vệ sinh. Ở một góc rẽ, cô đụng phải một cô gái ăn mặc vô cùng hoa lệ, trên cơ thể đeo đầy trang sức quý báu. Cô gái ấy khoảng chừng 20 tuổi, xương gò má cao, đôi mắt sắc nhọn, môi mỏng, làn da thô ráp, trông cũng khá bình thường. Có điều trang phục cùng lớp vàng bạc trang trí trên người giúp cơ thể trở nên chói sáng rất nhiều. Đi đứng không có mắt à? Có ý thức không? đụng phải cũng không biết nói xin lỗi, rốt cuộc là loại người gì vậy? Dương Tử Mi còn chưa kịp nói lời xin lỗi, đã bị người con gái kia chỉ tay vào mũi chửi thẳng. Dương Tử Mi toát mồ hôi, cô ta là người va vào cô trước mới đúng mà. Tự nhiên, cô cố tình chửi hơn. Hơn nữa, mở miệng là người nói người khác không có ý thức. Lẽ nào cô ta có ý thức sao? Có điều Dương Tử Mi cũng không chuốc vướng phiền phức vào thân, liền nói cho xong chuyện. Ngại quá, không cẩn thận đụng phải chị rồi. Ngại quá cái gì chứ? Đây là thái độ, là ý thức gì của cô thế? Lẽ nào một đời xin lỗi cũng không biết nói? Bố mẹ không biết dạy bảo cô à? Cô gái kia nhìn lên nhìn xuống, bộ đồ Dương Tử Mi đang mặc, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Thảo nào thô bỉ như vậy, hóa ra là con nhà nghèo. Tôi biết những đứa nhà nghèo như cô thì làm gì có tố chất. Nghe cô ta nói một điều ý thức, hai điều ý thức, Dương Tử Mi như bốc hỏa, đã xéo cô ta một cái, đáp trả. Lẽ nào cô có ý thức chăng? Cô có ý gì? Ngữ khí, ánh mắt của cô nhìn tôi như vậy là sao? Cô gái kia vênh mặt lên, chỉ thẳng tay vào Dương Tử Mi. Già thế nhà tôi tốt, toàn bộ người nhà tôi đều có nhân cách, không giống như loại nghèo đói kiết xác, không có nhân cách như cô. Cô đố kỵ với những người giàu có như tôi, cố ý va vào tôi, không biết là có ý gì. Dương Tử Mi không nhịn được liền phụt cười. Cô gặp qua không ít cực phẩm, nhưng cái thể loại dị chủng này đúng là cô mới gặp lần đầu tiên. Ừ, cô có nhân cách, cả nhà cô đều có nhân cách. Dương Tử Mi cố gắng nhịn cười. Thế đã được chưa? Cười cái gì mà cười? Cô đang cười tôi đấy à? Tiểu thư, cười không phạm pháp chứ. Tôi đang cười một kẻ lập dị. Nếu cô thật sự muốn đối đầu, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Cái gì? Cô dám cười tôi là đồ lập dị. Tôi biết ngay loại người nghèo như cô luôn hận người giàu có, dùng cách chế giễu bọn tôi nhiều tiền để làm hài lòng tâm lý đen tối của các cô. Tôi ghét nhất loại người vừa nghèo vừa chua ngoa, vừa lười biếng như cái mặt cổ đấy. Được thôi, tôi thù kẻ giàu, tôi đen tối, tôi vừa nghèo vừa chua ngoa, vừa lười biếng. Dường từng bị bất lực. Cô phát hiện rằng mình sẽ mất mặt lắm nếu cứ tiếp tục giằng co với cô gái này. Giống như đạo lý chó cắn người, còn người không thể cắn lại chó vậy. Hiểu là tốt, không phải là người cùng một tiêu chuẩn, cô cũng không muốn nói chuyện với cô ta sẽ làm mất đi thân phận cao quý của mình. Cô ta nói xong, mặt vênh lên, mông quành ngoắt đi, toàn thân lấp lánh đá quý đi vào khu triển lãm. Dương Tử Mi vỗ vỗ trán mình, đúng là hoàn cảnh tạo nên tính cách con người. Thần thế trên thế gian này đúng là loại lập dị nào cũng có. Khi từ buồng vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy cô gái kia đang theo sát một người đàn ông mặc vest đen. Cái thần thái kiêu ngạo lúc nãy không còn nữa, thay vào đó là một bộ dạng bẽn lẽn thẹn thùng, đôi mắt sắc nhọn cũng trở nên nhu mì, hiền dịu, đầy ẩn tình. À, cái thứ lập dị lật mặt cũng nhanh thật đấy. Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng, vừa định đi tìm Sadako thì thấy An Đông Dương đi về phía gặp cặp nam nữ đó. Anh họ, An Đông Minh gọi người đàn ông kia. Người đàn ông nghiêng mặt nhìn anh ta, gật nhẹ. Nhìn gương mặt từ người đàn ông kia, Dương Tử Mi than vãn. Thế giới này thật nhỏ bé. Người đàn ông đó không ai khác chính là Mộ Dung Vân Thành. Không ngờ anh ta cũng đến đây tham quan triển lãm. Có điều anh ta là một thường nhân đẳng cấp, đến tham quan triển lãm đá quý cũng là điều hết sức bình thường. Không biết cái thứ lập dị kia có quan hệ gì với anh ta. Mộ Dung Vân Thanh không nhìn thấy Dương Tử Mi, ngược lại cô nàng lập dị kia lại nhìn thấy. Anh Vân Thanh, con bé kia nhìn mặt lại biết nghèo kiết xác, vậy mà dám đến tham gia hội chợ triển lãm đẳng cấp như thế này, cũng chẳng sợ mất mặt. Nhìn xem nó đeo cái gì kia, đồ phụ tùng không đến 10 đồng bán bên lề đường, thật là không có tố chất thần thái gì cả. Kẻ lập dị chỉ vào Dương Tử Mi nói. Mộ Dung Vân Thanh không thèm để ý đến cô ta mà tiếp tục trò chuyện với An Đồng Minh. Anh cũng không quay đầu lại nhìn Dương Tử Mi, nhưng An Đồng Minh lại nhìn thấy Dương Tử Mi quay qua nhíu mày với kẻ lập dị. Chị nói cái gì thế? Đó là bạn của em, là do em mời đến, người ta cũng không phải con nhà nghèo kiết xác, lái xe Land Rover cỡ vài triệu tệ đấy. Đồng Minh, em có ý gì thế? Tự nhiên kết bạn với đám người đó, phẩm vị của em sao tự nhiên lại thấp đến vậy? Đừng có đánh mất tố chất của nhà họ An chúng ta. An Đồng đi, lập dị hét lên. Muốn kết giao thì phải môn đăng hộ đối. Nghe An Đồng Minh nói cô đi Land Rover vài triệu tệ, Mộ Dung Vân Thành liền quay đầu nhìn. Quả nhiên là cô, anh vui mừng đi tới. Dương Tử Mi, em cũng ở đây à? Đến Quảng Nguyên khi nào thế? Vừa mới tới hôm nay, Không ngờ Mộ Dung tiên sinh cũng ở đây. Thế giới này thật nhỏ bé. Dương Tử Mi cười nói. Anh Vân Thanh, anh quen cô ta ư? Sao anh lại có thể chủ động chào hỏi với một kẻ nghèo kiết xác lại không có ý thức như cô ta? An Đồng Ni nhìn Mộ Dung Vân Thanh trực tiếp đi tới chỗ Dương Tử Mi. Hơn nữa còn có thái độ vô cùng ôn hòa, lễ độ mà trước giờ cô ta chưa từng thấy. Trong lòng cô ta liền cảm thấy không thoải mái, bèn hét lên. Đồng Ni, sao em lại có thể nói Dương Tử Mi như vậy? Xin lỗi ngay. Mộ Dung Vân Thanh lên tiếng quát lớn với An Đồng Ni. An Đồng Ni thấy Mộ Dung Vân Thanh vì Dương Tử Mi mà quát mắng mình, cảm giác uất ức trào dâng, bĩu môi kêu la. Anh họ, anh làm sao vậy? Lẽ nào anh không thích tiểu thư cao quý như em, mà lại đi thích loại nghèo kiết xác, không có ý thức, không có phẩm vị? Cô ta và anh không thể đứng cùng trên một bục hoành đâu. Rốt cuộc anh sao thế? Hãy nói cho em biết, vì cô ta mà lại la mắng em. Mỗi lần nghe cô ta nói đến tố chất, nhân cách gì gì đó, là Dương Tử Mi lại bật cười. An Đồng Minh đương nhiên biết chị gái mình lập dị. Trước đây anh còn không thấy gì, nhưng bây giờ nghe cô ấy một điều tố chất, hai điều nhân cách, anh ta cảm thấy thật xấu hổ. Chị đang nói lung tung cái gì thế? Đi xem đá đi. Anh đẩy cô ta ra. Đừng làm trò cười nữa. Chị làm trò cười sao? Chị đường đường là tiểu thư con nhà quyền quý, có thể làm trò cười gì? Chị cũng không phải loại người không có tố chất. An Đồng Đi kêu lên. Mộ Dung Vân Thanh không buồn để ý đến cô ta, quay qua nói với Dương Tử Mi. Dương tiểu thư, mình vừa tìm chỗ ngồi, vừa nói chuyện, xem hôm nay em ưng món phụ kiện nào. Dương Tử Mi gật đầu đi theo anh ta, ngồi lên ghế dành cho khách tham quan nghỉ chân. Kẻ lập dị An Đông Đi đương nhiên không cam tâm bị bỏ lơ. Cô ta điền đến bên cạnh Mộ Dung Vân Thanh ngồi xuống. Anh họ, cô ta thì hiểu gì? Nói vì đá quý không ai rành bằng em. Em nói anh nghe, em nhìn trúng viên giọt nắng. Đó là viên hoàn toàn lớn nhất thế giới. Chắc chắn là thiết kế cho riêng em. Em sẽ mua nó và đeo nó lên ngón tay xinh xắn của mình, trở thành nữ nhân cao quý nhất. Dương Tử Mi đang muốn uống một ngụm trà. Nghe xong câu nói, chắc dự định đóng cột của cô ta, lập tức không nhịn được mà phun trà tùng tóe, phun cả vào mặt của An Đồng Đi đang ngồi phía đối diện. An Đồng Đi giống như con hổ cái bị dẫm phải đuôi, định nhảy dựng lên chửi mắng. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Vân Thanh, cô ta bèn nén giận, làm bộ dạng yểu điệu thục nữ, rút khăn giấy ra lau mặt rồi nói chuyện một cách đầy độ lượng. Tôi là người có tố chất nên không thèm chấp loại người không cùng đẳng cấp như cô. May mà lần này Dương Tử Mi không uống trà, nếu không cô sẽ lại phun ra tiếp. Cô vốn dĩ buồn bực vì không có đủ tiền để mua được viên giọt nắng, nhưng gặp phải ngay con người buồn cười như An Đồng Đi khiến tâm trạng cô vui lên rất nhiều. Thảo nào, ai cũng đều thích xem diễn hề, thế trò hề như thế này, tâm trạng đúng là tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Dương Tử Mi không hề có ý thức căm tức, Mộ Dung Vân Thanh liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cực kỳ đau đầu với cô em họ An Đồng Ni. Lúc nãy nhìn thấy cô, anh cứ tưởng cô đắp da trâu lên mặt, không dứt ra được, trông cực kỳ đáng ghét. Do nhà hai bên có quan hệ thân thích, quan hệ hợp tác lâu dài, nên anh không thể làm mất mặt mà đuổi cô ta đi. Nhưng An Đồng Minh lại không như vậy. Nhìn thấy chị ruột liên tục làm Dương Tử Mi bất mặt, anh ấy chỉ muốn độn thổ xuống đất. Nhìn anh họ Mộ Dung Vân Thanh luôn tỏ thái độ tôn trọng dành cho Dương Tử Mi, anh đoán lai lịch của cô cũng không phải dạng tầm thường gì. Chị đừng diễn hài nữa được không? Mau đi đi, anh họ giận rồi kia. An Đồng Minh vừa lôi An Đông đi vừa nói. Chị diễn hề ư, chị từ nhỏ đã được dạy dỗ, thái độ nhỏ nhã không giống mấy người không có ý thức, uống trà mà còn phun ra được. Đó mới là diễn hề, làm trò cười cho người khác. An Đồng đi xấu hổ, quay qua nhìn Bộ Dung Vân Thành. Anh họ, anh nói đi, rốt cuộc là cô ta mất mặt hay em mất mặt đây? Em không mất mặt. Mộ Dung Vân Thành ngán ngầm nhìn cô ta trả lời một câu cho qua. An Đồng Ni không hề hiểu ý anh nói, cứ tưởng Mộ Dung Vân Thành nói Dương Tử Mi mới là người mất mặt. Em biết mà, có người tốt chất cao như em, làm sao mà có thể làm chuyện mất mặt được? Em sẽ không làm chuyện mất mặt được, vì em làm gì có mặt. Mộ Dung Vân Thành thật sự nhịn không được nữa, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính nhìn cô ta. An Đông Đi nghe thấy Mộ Dung Vân Thanh nói lời cay nghiệt thì cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhìn Mộ Dung Vân Thanh nước mặt giản dụa, bĩu môi trông vô cùng đáng thương. Anh họ, sao anh lại có thể làm tổn thương cô em gái yếu ớt của mình như thế? Em không có mặt ư, lẽ nào em vẫn không đủ đẹp? Mọi người còn nói em có thể đi thi hoa hậu quốc tế. Em trang điểm đậm nhạt đều phù hợp, sao em lại không có mặt được chứ? Dương Tử Mi toát mồ hôi hột. Cô phát hiện, ở cùng một thánh mẫu, cái gì cũng cho mình là đúng. Đại não lại có vấn đề thì đúng là đau đầu thật. Bởi vì cô ta không thể suy nghĩ như người bình thường được. Mộ Dung Vân Thanh cũng đau cả đầu. Mộ Dung tiên sinh, xem ra hôm nay không thích hợp để chúng ta nói chuyện rồi. Để khi khác mình nói chuyện nhá, em hơi đau đầu. Dương Tử Mi đứng dậy mỉm cười nhìn Mộ Dung Vân Thanh. Được rồi, thật là ngại quá. Mộ Dung Vân Thanh biết cô em họ của mình sẽ không để yên chuyện. Để tránh cô nói nhiều đắc tội với Dương Tử Mi, khiến anh phải ra tay thu dọn tan cục, nên anh đã đồng ý. Dương Tử Mi mỉm cười rồi đi tìm Sadako. Lúc này Sadako đang bị một đám thanh niên vây quanh chọc kẹo. Sadako chỉ cười mà không nói, không lạnh lùng, cùng chẳng nhiệt tình. Nụ cười mang cảm giác cực kỳ xa cách. Điều này càng khiến đám thanh niên thấy ngứa ngáy trong lòng, tranh nhau giới thiệu bản thân, khoe ra thế khủng của mình. Các anh muốn gì? Hàn Vĩ Quang lúc nãy vừa rồi đi liền quay lại, thấy Sadako đang bị một đám người vây quanh, bực bội hỏi. Những người khác nhận ra Hàn Vĩ Quang, thấy anh đứng cạnh Sadako, ánh mắt đầy thù địch nhìn anh ta. Hàn thiếu gia, đừng nói anh để mắt đến mỹ nhân này đấy nhá. Lẽ nào anh muốn lái máy bay? Một thanh niên có vẻ quen Hàn Vĩ Quang trầm trọng. Máy bay thì đã sao, tôi thích là được, anh quản được à? Hàn Vĩ Quang tức giận nói. Các người chỉ cần đến gần cô ấy một bước thì đừng trách tôi không khách sáo. Hàn thiếu gia thật là bá đạo, anh muốn lái máy bay, người đẹp này cũng đã đồng ý chưa? Khi anh chưa tán được cô ấy thì ai cũng có cơ hội, phải vậy không người đẹp? Sadako nhìn thấy Dương Tử Mi vội vàng đẩy xe cô Tiểu Thiên cùng Liên Y đi tới, không thèm để ý đến đám người kia nữa. Đám thanh niên nhìn thấy có thêm một người đẹp, mặc dù không những chững chạc như Sadako, nhưng xinh đẹp hơn thế, da trắng nõn nà, ăn mặc dù bình thường nhưng nhẹ nhàng như cơn gió mát mùa hè, khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Hàn thiếu gia, họ là chị em đấy. Chị đã đẹp như vậy, không ngờ em còn đẹp hơn, gen di truyền thật tốt. Là chị em, có điều mấy người đừng nghĩ nữa, cô em gái là của anh thiếu gia rồi. Hàn Vĩ Quang nói xong, vội vàng chạy theo rồi đứng bên cạnh Sadako. Sadako hờ hững nhìn anh không nói gì, điều này càng khiến anh thêm mê mẩn, nhìn cô một lượt, cảm thấy cô là người đẹp nhất trên thế gian này. An Đồng đi ngồi bên cạnh, Mộ Dung Vân Thanh thì nhìn thấy Sadako được cả một đám thanh niên vây quanh thì khinh bỉ nói. Không biết đám thanh niên kia có mắt hay không, một đứa con gái bình thường như thế mà cũng vây quanh như ong hút mật, thật không có phẩm vị. Mộ Dung Vân Thanh cảm thấy nếu còn ngồi cạnh cô sẽ bị người khác đánh giá là không có phẩm vị nên bèn tìm lý do bỏ đi. Nghĩ rằng bản thân đã không đủ khả năng mua được viên giọt nắng, nên sau khi đi hết một vòng xem những sản phẩm khác, thì Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy không còn hứng thú với nơi này nữa. Hơn nữa, cô thật sự không thích cái cách mà cô gái lập dị, An Đồng đi nhìn cô như cây đinh trong mắt. Sadako có vẻ cũng không thích cái nơi mà ai cũng cho mình tốt đẹp giống như ong bướm xinh đẹp đuổi bắt trong vườn. An Thiêu Gia, thật là ngại quá, bọn em có chút việc gấp phải đi rồi. Dương Tử Mi nói với An Đồng Dương. Vội đi vậy sao? Không thích viên đá nào sao? Anh còn đang định tặng em một hai món. An Đồng Dương ngạc nhiên nói. Tạm thời không có thứ mà mình thích. Cảm ơn An thiếu gia, mà nếu có, em vẫn thích tự mình mua hơn. Dương Tử Mi cười nói, khéo léo từ chối nhã ý của anh. An Đồng Minh hơi bặm môi, không nói gì. Lúc nãy, Mộ Dung Vân Thanh cảnh cáo anh đừng đắc tội với Dương Tử Mi. Đó không phải là người để anh ta trêu chọc. Anh hỏi Mộ Dung Vân Thanh rốt cuộc Dương Tử Mi là người thế nào. Mộ Dung Vân Thanh không trả lời, chỉ thản nhiên nói. Tóm lại, em đừng nghĩ cô ấy là người bình thường, đến ngày cả anh còn phải kính nể cô ấy mấy phần. Nghe thấy vậy, trong lòng An Đồng Minh liền trùng xuống ngay. Anh không biết có nên tiếp tục theo đuổi cô nữa hay không. Đây chính là lần đầu tiên anh có cảm giác khát khao muốn theo đuổi một cô gái, thậm chí muốn lấy cô gái ấy làm vợ. Thật không ngờ, Mộ Dung Vân Thanh tiếp tục nói với anh một câu. Còn nữa, người đàn ông của cô ấy không phải như những gì em nghĩ. Em đừng quá vọng tưởng, chỉ làm bạn với cô ấy là được rồi. Người đàn ông của cô ấy là người như thế nào? An Đồng Minh không cam tâm bèn hỏi. Anh ta là người mà đến một sợi lông em cũng không chạm vào được. Đừng nói đến người đàn ông của cô ấy. Đến đệ tử của cô ấy thôi cũng đủ khiến người khác phải khiếp sợ. Bất luận thế nào, An Đồng Dương cũng là em họ ruột, là đứa cháu mà ông ngoại thương yêu, anh ta sẽ không để cho em họ mình đi vào chỗ chết.